Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1599 màu đỏ tươi bào khách. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Nhứ cảm thấy thế gian còn có như vậy kỳ diệu sự tình. Có lẽ, nàng là tu hành thiếu, không có kiến thức đến thế gian sở hữu hắc ám, lại qua thật lâu sau. Kia nơi sân ngôi cao phía trên không có tái xuất hiện bất luận cái gì một người. Chỉ thấy kia giữa không trung người chủ trì đột nhiên chậm rãi giáng xuống thân mình. Đứng thẳng ở nơi sân trung ương, người chủ trì đứng yên, bao quanh chuyển động một vòng, mới đạm nhiên nói, thời gian không sai biệt lắm, chỉ sợ lúc này chưa xuất hiện đạo hữu. Hơn phân nửa đều là ở trận thứ hai thí luyện bên trong sắp thành lại bại. Không nói kia kiếm hầu kiếm nô hai người đứng thẳng ở một bên. Đơn nói Giang Nam như một người đãi ở chỗ tối. Trong lòng lại là cực kỳ không thoải mái. Chính cái gọi là, phu thê vốn là chim cùng rừng. Đại nạn tới khi từng người phi. Giang Nam như đang ở âm thầm thần thương. Lại đột nhiên thấy kia trong sân một trận bóng người lập lòe. Lại là thấy ở đây thượng chậm rãi xuất hiện một người. Người nọ trên người khoác một kiện màu đỏ tươi áo choàng. Cả người đều lôi cuốn ở áo choàng bên trong. Căn bản thấy không rõ lắm người nọ thân hình, người chủ trì cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên có. Người xuất hiện, cũng là không khỏi sửng sốt. Tiện đà hỏi, cuối cùng một cái đi. Ân, có lẽ đúng không? Kia người chủ trì hỏi không đầu không đuôi. Kia màu đỏ tươi bào khách cũng là trả lời vô đầu ngốc nghếch. Màu đỏ tươi bào khách nói xong, liền thấy kia người chủ trì tự một bên lấy ra cái hộp nhỏ. Đưa tới màu đỏ tươi bào khách trước mặt, màu đỏ tươi bào khách nhìn như vô tình ở kia cái hộp nhỏ. Bên trong lựa chọn một cái đồ vật, liền đem kia cái hộp nhỏ đặt ở một bên, trả lại cho người chủ trì. Người chủ trì hơi chút sửng sốt, không nghĩ tới kia màu đỏ tươi bào khách sẽ như thế thản nhiên, nếu thời gian không sai biệt lắm. Kia chúng ta liền bắt đầu tiếp theo chàng thí luyện. Kia người chủ trì dừng một chút, nói, mặc dù là lại có người xuất hiện, cũng là không có lại tiến thêm một bước cơ hội. Đương nhiên, nếu là ở đây chư vị đạo hữu không muốn lại tiếp tục tiến hành thí luyện, liền tại nơi đây chờ. Thời gian vừa đến, sẽ tự có người tiến đến tiếp chư vị. Nói xong, người chủ trì đạm nhiên nhìn thoáng qua mọi người. Thấy mọi người đã không có phản ứng, mới yên tâm xuống dưới, không thể. Kia người chủ trì nói xong, lại là đột nhiên nghe nói đến một tiếng phản đối tiếng động. Kia người chủ trì xoay người, hướng một bên nhìn lại, trong lòng lại là cả kinh. Nguyên lai, ở vừa mới người chủ trì nói xong lúc sau, kia kiếm nô vội vàng chạm xuất thân tới, tỏ vẻ phản đối. Kia tiên giới vốn có 5 người tiến đến. Lúc này lại là duy độc có 2 người lưu lại. Kia tiên giới thiên sứ tự nhiên là mặt mũi thượng không có sáng rọi, xin hỏi vị này thiên sứ. Nhưng có cái gì chỉ bảo? Người chủ trì không biết đó là kiếm nô vì sao sẽ phản đối. Liền khom người hỏi, kia thí luyện bên trong còn có người chưa ra tới. Kể từ đó, nhưng như thế nào cho phải? Kiếm nô ngạo nghễ hỏi, vừa mới tại hạ đã nói rõ. Nếu là lại có người xuất hiện, cũng là mất đi tiếp theo chàng thí luyện cơ hội. Người chủ trì nhẹ nhàng nói, không thể. Kiếm nô vẫn là không thuận theo không buông tha. Vội vàng nói, vị này thiên sứ, chính là đang đợi chờ ngài đồng bạn. Nhưng vào lúc này, kia màu đỏ tươi bào khách lại là đạm nhiên nói, là lại như thế nào? Kia gia nô hỏi ngược lại, người khác không biết. Vị kia tóc dài thiên sứ có lẽ sẽ không tái xuất hiện tại nơi đây. Kia màu đỏ tươi bào khách nhàn nhạt cười, nói, nếu là thiên sứ đại nhân còn muốn tiếp tục chờ đãi, kia cũng không có cách nào. Màu đỏ tươi bào khách tựa hồ đối kiếm nô thiên sứ biểu hiện cực kỳ bất mãn. Cố ý đem kia, đại nhân, hai chữ nói cực kỳ cao vút. Chỉ là kể từ đó, khen ngược làm như màu đỏ tươi bào khách cố ý vì này giống nhau. Hết chương.